Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 62, đưa Phật đưa đến Tây. Trần Lâm: Ba ta cùng ngươi nói cái gì đó, sớm tự học tan lớp. Tần Hinh đem Trần Lâm kéo đến phòng học bên ngoài hành lang khúc quanh. Lo lắng hỏi thăm: Làm sao ngươi biết ta xem qua bà của ngươi? Trần Lâm không hiểu. Hừ, bạn học trong lớp tất cả đều là cơ sở ngầm của ta. Tiểu phú bà đắc ý liếc mắt đưa tình cho hắn. Vội vàng nói: Ngươi nói mau a, ba ta rốt cuộc đã cùng ngươi nói cái gì, có phải hay không là để cho ngươi? Trần Lâm duỗi tay ôm lấy hông của nàng, đem nàng mang vào trong ngực. Không phải là như ngươi nghĩ. Ba của ngươi thật tán thành chuyện của chúng ta. Còn nói chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, liền để ngươi gả cho ta. Ngươi gạt ta, ba ta mới sẽ không nói lời như vậy. Tần Hinh thở phì phò bấm hắn một chút: Ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Nếu không ngươi cho rằng là Tần thúc thúc có thể nói gì với ta? Trần Lâm cười nói: Hắn nhất định nói ngươi không xứng với ta, để cho ngươi thừa dịp còn sớm cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tần Hinh thần sắc buồn bã, đem đầu tựa vào ngực của Trần Lâm trước, nghe tiếng tim đập của hắn. Trần Lâm, ngươi không muốn tức giận ba ta. Hắn là không biết ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sau đó nhất định có thể để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với ta có lòng tin như vậy? Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Tay phải rất không tự chủ thuận theo cái kia hoàn mỹ đường cong chậm rãi tuột xuống. Tần Hinh lấy ra hắn tác quái tay, cáu giận nói: Ta đang nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Ta cũng là rất nghiêm chỉnh a. Trần Lâm cười đễu, Tần Hinh mắc cỡ đỏ bừng gò má, nhẹ cắn môi một cái, cảnh cáo hắn: Ngươi lộn xộn nữa, ta liền cắn ngươi rồi. Thấy tiểu phú bà mài lấy trắng sáng răng, Trần Lâm nhất thời sợ hết hồn. Đệt, ngươi chúc cầu a, lại muốn cắn ta, ai cho ngươi khi dễ ta? Tần Hinh hừ hừ hai tiếng, chợt sắc mặt lại ảm đạm xuống. Trần Lâm, nếu như ngươi cũng đi kinh đại, ba ta có lẽ thật có thể đồng ý hai người chúng ta sự tình. Tiểu phú bà một mặt khao khát nhìn hắn. Trần Lâm nhíu mày một cái: Ngươi để ta suy nghĩ một chút, có thật không? Tần Hinh vui ra nhìn lại. Lúc trước bất luận nàng nói thế nào, Trần Lâm đều là một tiếng cự tuyệt. Bây giờ nhìn lại dường như còn có quay về đường sống. Có người đến, ngươi trước trở về phòng học. Tần Hinh cũng nghe được cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân của. Liền vội vàng rời đi. Trần Lâm ôm ấp hoài bão: Ta đây trở về. Tiểu phú bà vừa đi, sắc mặt của Trần Lâm dần dần trầm xuống. Hắn cũng không cho là đi kinh đại thì có thể làm cho Tần Trường Thọ vui mừng đem bồi dưỡng chính mình vài chục năm con gái bảo bối giao cho trên tay hắn. Ở trong mắt Tần Trường Thọ, hắn thiếu sót đồ vật còn rất nhiều. Chủ yếu nhất đó là có thể lực, có thể để cho Tần Hinh hưởng thụ cả đời cơm ngon áo đẹp năng lực. Mặc dù hắn không cảm thấy Tần Hinh mong muốn chính là những thứ này tục vật, nhưng thân là cha Tần Trường Thọ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Làm vì phụ thân, Tần Trường Thọ dĩ nhiên hy vọng nữ nhi của mình trải qua được cả đời không buồn không lo, cho nên tuyệt đối không thể để cho Tần Hinh gả cho một người nghèo rớt mồng tơi. Trần Lâm cũng tỏ ra là đã hiểu, thân là cha mẹ, có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Dù sao, nếu như Trần Lâm mất tất cả, vừa không có thành tựu, hai người sau đó thực sự kết hôn, là hắn nuôi Tần Hinh, vẫn là Tần Hinh nuôi hắn, đây là Tần Trường Thọ để ý vấn đề. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền nữa à? Nếu như bây giờ Trần Lâm đem một tấm mấy triệu chi phiếu vỗ vào trước mặt Tần Trường Thọ, vị này nhạc phụ tương lai đại nhân nhất định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Có thể mấu chốt là hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy. Đừng nói 10 triệu, 1 vạn tệ hắn đều không lấy ra được. Cho nên, nhất định phải kiếm tiền. Dùng bó lớn tiền. Đem hắn cái này nhạc phụ tương lai đại nhân miệng chặn lại. Như thế, hắn cùng tiểu phú bà sự tình trên căn bản cũng liền có thể xong rồi. Ngươi cùng một cọc gỗ tựa như sử ở trong đó làm cái gì? Tiếng bước chân tới gần, liền truyền tới Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng quát âm thanh. một thân màu xám đồ công sở Nhậm Nhược Yên, dáng vẻ diêm dúa lòe loẹt, lại mặt vô biểu tình, ánh mắt sắc bén, mang cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ai thấy nàng đều đến rụt rè. Trần Lâm rất không nể mặt mũi hướng nàng lườm một cái. Nhâm lão sư, bây giờ là tan lớp thời gian. Ta đứng ở chỗ này suy nghĩ chuyện cũng không được sao, đang nói lấy. Chói tai tiếng chuông reo lên. Trần Lâm, Nhậm Nhược Yên mặt lạnh. Cho ngươi 3 giây, cút về giờ học. Ách, Trần Lâm khóe miệng co giật. 3, đừng đếm, ta lập tức trở lại. Trần Lâm hoảng hốt chạy trốn. Ngoan ngoãn cút trở về phòng học. 2 tiết tiếng Anh giờ học trôi qua rất nhanh. Vừa hết lớp, Trần Lâm liền bị Nhậm Nhược Yên cho đơn độc gọi tới phòng làm việc. Nhâm lão sư, ngài tìm ta trong phòng làm việc. Vị kia hóa học nam lão sư cũng tại. Cổ quái nhìn Trần Lâm một cái. Tiếp tục vùi đầu phê duyệt bài thi. Đứng bên cạnh đi. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Ồ, Trần Lâm rất nghe lời. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Mấy phút sau, hóa học lão sư cùng Nhậm Nhược Yên lên tiếng chào. Rời đi phòng làm việc. Nhậm Nhược Yên cũng đúng lúc thả tay xuống bên trong bút máy. Yên tĩnh một hồi. Nhậm Nhược Yên giọng bình thản hỏi. Buổi tối có rảnh rỗi hay không? Không rảnh. Trần Lâm dù muốn hay không phải trả lời. Nữ nhân này hỏi một chút có rảnh rỗi hay không. Hắn liền biết không có chuyện tốt. Quả nhiên, Nhậm Nhược Yên thân thể ngửa về sau một cái. Hai tay bao bọc ngực to. Nói, nhớ đến lúc giờ học vừa rồi của ta nói cái gì sao? Ngài nói rất nhiều. Ta nhớ không hoàn toàn. Nhậm Nhược Yên thần sắc thản nhiên nói cho hắn biết. Giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Đây là cổ nhân để lại cho chúng ta hậu nhân danh ngôn chí lý. Trần Lâm vẻ mặt đưa đám. Tiếng Anh giờ học thời điểm, Nhậm Nhược Yên đúng là đã nói những lời này. Còn chỉ đích danh để cho hắn đứng lên. Đem câu này danh ngôn chí lý trước mặt bạn học cả lớp cho phiên dịch một chút, hắn hiện tại mới hiểu. Được, Nhậm Nhược Yên đây là thay đổi pháp tại điểm hắn. Nhâm lão sư, ta là thực sự không rảnh. Ngài hay là tìm người khác đi. Quay đầu ta liền đem cái kia Âu phục trả lại cho ngài. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái kia bộ Âu phục là Nhậm Nhược Yên cho hắn quà cảm ơn. Cảm ơn hắn giúp nàng đỉnh lôi. Hiện tại tốt rồi. Ngày hôm qua mới vừa tới tay Âu phục. Hôm nay lại phải phát huy được tác dụng. Cũng khó trách nữ nhân này sẽ đích thân đến cửa. Chính là không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Trễ giờ ta lái xe đi đón ngươi. Chuẩn bị thật tốt một chút. Nhậm Nhược Yên giống như không có nghe được lời của hắn tựa như. Tự mình đem hành trình cho quyết định. Ngài yêu tìm ai tìm ai. Lúc này ta là thực sự không đi. Trần Lâm ngược lại không phải là không nguyện ý đưa Phật đưa đến Tây. Mấu chốt là lúc này rất có thể sẽ đụng phải Nhậm Nhược Yên cha. Vị kia cao cao tại thượng Nhâm chủ tịch huyện. Làm không cẩn thận vừa căng thẳng tại chỗ liền lọt nhân bánh. Ừ, trong lúc bất chợt, Nhậm Nhược Yên mặt liền biến sắc. Trần Lâm đang cho là nàng muốn sư tử Hà Đông giống. Lại thấy nàng sắc mặt một trận tái nhợt. Vẻ mặt cũng nhanh chóng trở nên thống khổ. Nhâm lão sư, ngài thế nào, không cần ngươi lo. Nhậm Nhược Yên một tay đem hắn đẩy ra. Che lấy bụng từng ngốn hút hơi lạnh. Ta đưa ngài đi bệnh viện đi, chẳng biết tại sao. Thấy nàng như vậy thống khổ bộ dạng, Trần Lâm trong lòng mơ hồ có cổ phần tử thương tiếc. Nhậm Nhược Yên cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn hắn. Ngươi không phải là không giúp ta sao, ngươi cút. Ta không muốn gặp lại ngươi. Trần Lâm gấp chạy lên não. Ngài đừng phát cáu rồi. Để cho ta đưa ngài đi bệnh viện nhìn xem rốt cục thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.